Chương 1976, ngươi nhất định phải giám định viên này nê hoàn. 1. Mộ Nhan ôm Tiểu Bảo đi rửa mặt trở về, đổi một bộ quần áo, mới đi thấy lo lắng đại sư huynh. Mặc dù vừa mới nổ một lò đan dược, nhưng Mộ Nhan trên mặt lại không thiếu vui sướng. Bởi vì nàng rốt cuộc biết, chân chính đến nguyên đan nên như thế nào luyện chế ra. Đồng dạng rửa sạch, biến thành tuyết trắng đoàn đoàn béo con thỏ, nhún nhảy một cái đến Tiểu Bảo bên người. Miệng há ra, phun ra một viên kim hồng sắc đan dược. Đan dược này vừa xuất hiện, trong phòng linh lực liền bắt đầu không an phận ba động. Giống như là muốn hướng đan dược này bên trong tuôn, lại giống là muốn thoát đi. Mộ Nhan nháy mắt mấy cái, đan dược này là mẫu thân vừa mới luyện chế. Tiểu Bảo cầm lấy đan dược nâng cho Mộ Nhan, Tiểu Bảo không kịp cầm, liền để thỏ thỏ nuốt mang ra. Mộ Nhan có chút mắt trợn tròn. Vừa mới lò luyện đan nổ thành như thế, nàng thế mà cu nở dê luyện thành một viên đến nguyên đan không đúng, nhưng đây là đến nguyên đan sao nhan sắc, mùi đều cùng đến nguyên đan hoàn toàn khác biệt, mà lại đan dược mặt ngoài còn có kỳ lạ đường vân. Tiêu Diêu môn người đều bu lại, đây rốt cuộc là đan dược gì, trước kia chưa từng thấy loại đan dược này á, hương vị cu nở dê rất kỳ lạ. Lãnh Vũ Mạt Dương Dương đắc ý nói, nơi này đầu có tiểu sư muội linh lực, Tiểu Bảo tiên lực, béo thỏ yêu lực, còn có ta hỏa linh lực một phần công lao đâu. Vân Nhược Hàn há to mồm, trận mắt hốt mồm, chưa từng nghe nói một viên đan dược có thế trộn lẫn nhiều như vậy năng lượng. Lạc Vũ lòng vẫn còn sợ hay nói, cái đồ chơi này ăn sẽ không chết nhân a, thế nhưng là cảm giác khí tức rất mê người a, vạn nhất là loại kia hiếm thấy linh đan rượu dược đâu, bảy người đều có chút S-U-M-O-N không ăn đi, quá lãng phí. Ăn đi, chưa từng thấy qua đan dược, cũng không biết công hiệu, vạn nhất ăn sinh ra sai lầm. Sở Mạt Ly trầm ung dung mở miệng nói, thiên quang khư bên trên tam khu bên trong, có một cái gọi là giám bảo các địa phương, nơi đó cùng loại với phiếu miểu quán. Chỉ là phiếu miểu quán là thể nghiệm đan dược, phụ lục, pháp bảo công hiệu. Mà giám bảo các thì có thế thay người kiểm chắc đan dược, pháp bảo chờ thuộc tính, thành phần cùng tác dụng. Có lẽ, các ngươi có thể đi nơi đó thử một chút. Ba thiên quang khư. Lãnh Vũ Mạt một tay nắm Tiểu Bảo, đi vào giám bảo các bên trong. Giám bảo các phí tổn cũng không thấp, nhưng trong đầu vẫn là có không ít tu sĩ lui tới. Bởi vì thông qua giám bảo các giám định, cũng thu hoạch được bằng chứng người, bình thường có thể trực tiếp cầm đi đấu giá chô đấu giá, mà lại có thể bán được rất cao giá tiền. Mộ Nhan lúc này chính tâm gấp muốn luyện chế đến nguyên đan. Thế là Lãnh Vũ Mạt liền sung phong nhận việc, mang theo Tiểu Bảo đến Thiên Quang Khư đến giám định đan dược. Dù sao đan dược này QNZ có một phần của nàng công lao, nàng cũng rất muốn biết, đan dược này đến cùng có công hiệu gì. Lãnh Vũ Mạt nắm Tiểu Bảo đi vào một cái trống không trước quầy, đem thả đan dược hộp bày ở trên quầy. Ta muốn giám định đan dược. Cái quầy này phụ trách là một người tuổi chừng 40 tuổi trung niên nhân. Nghe vậy đầy mặt tươi cười ngẩng đầu, nhưng vừa nhìn thấy Lãnh Vũ Mạt cùng nàng bên cạnh Tiểu Bảo, liền không nhịn được nhíu mày. Nguyên nhân là hai người dung mạo thực sự quá bình thường. Tại Thiên Quang Khư bên trong, bởi vì muốn làm thân phận chứng nhận, cải biến dung mạo nhân không nhiều, nhưng cơ hồ mỗi người đều sẽ bên trên điều dung mạo. Cho nên tuấn nam mỹ nữ cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Mà trước mắt cái này bất nam bất nữ ra hỏa, cùng tiểu hoa nhi này, tại Thiên Quang Khư bên trong liền đã xấu như vậy. Càng đừng đề cập trong hiện thực, khẳng định nhận không ra người. Trong mặt mà bắt hình dong là rất nhiều nhân bản năng. Cho nên trung niên nhân này nguyên bản thân thiện tiểu dung, liền trở nên nhàn nhạt. Tấu chương xong.